Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 336, tôi làm nữ chính ở nhà bên 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hàng tinh ngữ cùng mấy người bạn học rời khỏi phòng BA, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, hiển nhiên bị chuyện vừa rồi dọa sợ không nhẹ. Hàng tinh ngữ thấy Hoa Vũ đi ra, cô lập tức tiến lên. Giang trà, cảm ơn em, không có gì, về sau đừng tới chỗ kiểu này nữa. Hàng tinh ngữ lại nhìn về phía sau một cái, Phó Việt theo ở đằng sau, trên mặt cô lập tức hiện lên một chút thẹn thùng. Hoa Vũ, Phó Việt đã thấy chết mà không cứu, như này còn chưa chết tâm à. Hàng tinh ngữ bật filter siêu dày hoàn toàn không thèm để ý Phó Việt thấy chết không cứu, có lẽ còn cho tìm cho hắn một cái lý do ở trong lòng. Hoa Vũ một vỗ trán, đi trước một bước ra ngoài. Vì thế Phó Việt vừa ra đã bị hàng tinh ngữ chặn lại. Hoa Vũ không biết Phó Việt nói gì với hàng tinh ngữ, nhưng khi hàng tinh ngữ đi, hai mắt nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương. Phó Việt đè đầu Hoa Vũ, xoay người cô lại. Đi rồi, Hoa Vũ quay đầu nhìn bóng dáng thê thê thảm thảm kia của hàng tinh ngữ. Anh à, anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Anh xem Hoa Khôi lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt. Nữ thần của bao nhiêu người đó, anh không xứng. Hoa Vũ nhìn mặt Phó Việt, sát lại như muốn nói gì bí mật gật đầu. Có thể xứng, bổ sung thêm thành tích, cũng có thể đuổi kịp. Ra thế, cái này không có cách nào, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình sau này. Ánh mắt Phó Việt hơi tối xuống, không rõ có ý gì, hỏi. Anh yêu sớm có gì tốt với em? Anh sẽ đối tốt với người khác, làm bữa sáng cho người khác, đón người khác tan học, đây là em muốn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ tách ra, em sẽ quen dần. Ôi, bả vai Hoa Vũ bị ấn đến phát đau. Anh véo em làm gì? Phó Việt cười lạnh, yêu sớm trái với nội quy trường học, em không biết. Anh tuân thủ nội quy trường học lúc nào? Nội quy trường học ở trong mắt anh, còn không phải là dùng để vi phạm sao? Học kỳ một Phó Việt đọc kiểm điểm cũng bình thường như ăn cơm uống nước. Hiện giờ hắn lại nói chuyện nội quy trường học với mình. Có vẻ như Phó Việt không muốn nói chuyện với Hoa Vũ, hắn đi nhanh về phía trước. Hoa Vũ theo sau. Phó Việt, có phải anh thích em không? Phó Việt dùng một loại ánh mắt. Em điên rồi, nhìn cô, trong đầu em có thể chứa cái gì bình thường không? Hoa Vũ cẩn thận nhìn kỹ hắn 2 giây, vỗ ngực nói. Không thích thì tốt, yêu em không có kết quả. Phó Việt, ăn cơm với đám người Khổng Gia Hào xong, Hoa Vũ và Phó Việt mới về nhà. Phó Việt về nhà liền vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Hoa Vũ đá cửa, đợi chút nữa còn phải học bù. Tiếng của Phó Việt từ bên trong truyền ra, vừa lạnh vừa không vui. Không học, một ngày không học thì không học thôi, dù sao ngày mai nghỉ, có thể học bù gấp đôi. Vì thế Hoa Vũ cũng vui sướng mà trở về phòng. Trải qua quan sát của Hoa Vũ, chắc là Phó Việt chỉ coi cô trở thành một loại trách nhiệm, phải nỗ lực học tập làm một người anh trai tốt. Tuy rằng thỉnh thoảng hành vi của hắn có chút kỳ quái, nhưng đều ở trong phạm vi bình thường, là hành động bình thường giữa anh em đều sẽ có. Học kỳ 2 lớp 11, trải qua Hoa Vũ nỗ lực dạy bù và kiên nhẫn giám sát, thành tích của Phó Việt tiến bộ vượt bậc, được giáo viên các bộ môn đồng loạt khích lệ, nâng cấp thành tài liệu giảng dạy tích cực. Hàng tinh ngữ từ sau lần đó, có vẻ như đã từ bỏ Phó Việt. Dù sao Hoa Vũ là cũng không thấy cô ta tỏ tình với Phó Việt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nghỉ hè, không biết Phó Việt và Khổng Gia Hào đang làm cái gì, mỗi lần Hoa Vũ dạy bù xong. Phó Việt đã hấp tấp đi, buổi tối cũng không trở về. Hoa Vũ lo lắng hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu, mỗi ngày một cuộc điện thoại. Không biết Phó Việt lấy một cái điện thoại ở đâu ra, cho nên hiện tại Hoa Vũ không cần ngày ngày chạy đến quầy bán quà vặt gọi điện thoại nữa. Anh không uống rượu, không hút thuốc, cũng không có đánh nhau. Giọng của Phó Việt rất thấp, nhưng cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là nghe có vẻ rừng rưng. Anh biết rồi, buổi sáng ngày mai sẽ trở về, mang bữa sáng cho em. Chờ hắn tắt điện thoại, Khổng Gia Hào liền tiến lên, cười hì hì nói. Em gái lại kiểm tra. Nó lo lắng tao ở bên ngoài đánh nhau. Phó Việt phun ra một hơi. Đã lâu lắm rồi hắn không có đánh nhau. Độ tín nhiệm của cô với mình quá thấp. Nghĩ đến đây, đáy lòng Phó Việt liền không quá vui. Hắn hy vọng, Phó Việt hơi nắm tay lại, áp hết tất cả cảm xúc xuống. Bây giờ chúng ta chính là thanh niên có chí, không bao giờ đánh nhau. Khổng Gia Hào giơ tay lên đằng sau. Từ nay về sau chúng ta cũng muốn tự mình là ông chủ. Phó Việt mặc tạp dề bẩn thỉu, trên đầu đội một cái giấy mũ, cả người dính đầy vôi. Hắn quay đầu lại nhìn thấy biển hiệu đã sáng lên. Khoản bồi thường lần trước ở trong thẻ có không ít, cho nên hắn cùng Khổng Gia Hào thương lượng dùng làm chút gì đó. Tiền giữ trong tay, tài sản vĩnh viễn đều sẽ không tăng được bao nhiêu giá trị. Trải qua thương lượng mấy tháng, bọn họ bàn sẽ mở một quán ăn khuya ở gần trường học. Gần đó còn có một trường đại học, cho nên làm ăn chỗ này sẽ không kém. Chủ cửa hàng này là bởi vì có việc phải về quê, không muốn làm tiếp. Trước kia nhà Khổng Gia Hào chính là làm ăn uống, Phó Việt cùng thương lượng với ông chủ, để ông ấy dẫn theo Khổng Gia Hào một đoạn thời gian, hiện giờ cũng coi như là xuất sư. Bọn họ lại sơn lại tường, sửa biển hiệu, những thứ khác cũng chưa động. Dù sao thì số tiền kia của bọn họ cũng không nhiều lắm, phải tiêu tiết kiệm một chút. Phó Việt, trở về sau Giang Trà hỏi, thì nói là bọn mày tự mình mở, đừng nói đến tao. Vì sao? Khổng Gia Hào khó hiểu nhìn ông chủ lớn. Đỡ cho nó không khoa tay múa chân. Phó Việt xử lý xong chuyện cửa hàng, lúc thử buôn bán thì đưa Hoa Vũ đến một chuyến. Được nha, cửa hàng các anh cũng mở rồi. Hoa Vũ đánh giá bốn phía, cực kỳ giống trưởng đoàn kiểm tra. Các anh tự mình làm. Đúng vậy, mọi người đều bỏ ra chút tiền, trong nhà cũng cho một ít, anh Việt. Anh Việt cũng chuẩn bị thi đại học, dù sao bọn này cũng phải có một công việc ổn định. Hoa Vũ gật đầu, làm người chính là phải tiến lên. Bây giờ các anh nỗ lực vẫn kịp. Chờ sau khi hai người thi đại học xong, chúng ta sẽ mở chi nhánh nữa. Khổng Gia Hào rất có khí khái của ông chủ, cửa hàng còn chưa chính thức buôn bán, đã bắt đầu thoải mái nghĩ chuyện mở chi nhánh. Hai tay Hoa Vũ dựng ngón cái lên, tỏ vẻ khẳng định X2. Vốn dĩ cửa hàng đã có một ít khách quen, nhóm người Khổng Gia Hào này vừa mới bước lên con đường làm ông chủ, không biết bản chất của kiếm tiền là bóc lột, còn chưa có trở thành gian thương. Tất cả mọi thứ đều làm rất tốt, qua một đoạn thời gian, lưu lượng khách không giảm ngược lại còn tăng. Tuy rằng lợi nhuận tính lên không lớn như vậy, nhưng nhiều người cũng rất khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cửa hàng thật còn rất nổi tiếng, Hoa Vũ cảm thấy bọn họ có thể giữ được, trước hết tăng danh tiếng và phục vụ lên, về sau lại suy nghĩ trở thành gian thương. Trừ khi cửa hàng có công thức độc môn, bằng không thì hương vị của từng nhà kỳ thật cũng đều na ná như nhau. Nhưng nếu danh tiếng của bạn tốt, dưới chất lượng ngang nhau, vậy đương nhiên người ta sẽ ưu tiên chọn bạn. Chuyện cửa hàng tạm thời cũng tính là ổn định. Phó Việt vẫn đi sớm về trễ như cũ. Cô hỏi Khổng Gia Hào thì biết hắn ở bên ngoài kiêm chức, chắc chắn không có gì nguy hiểm, cũng lười quản nhiều như vậy. Cô chỉ phụ giúp hắn đi lên con đường đúng đắn, lại không phải bảo mẫu bên người hắn. Thẳng đến lúc hết nghỉ hè, Phó Việt dẫn Hoa Vũ đi ra ngoài chơi 5 ngày. Nói là để cô hưởng thụ chuyến đi cuối cùng trước thi đại học. Đại khái chính là, con nhà người khác có, cô cũng phải có. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tiến vào lớp 12. Một năm này, mọi người đều ở trong cảnh hoảng loạn. Nhưng thành tích của Phó Việt qua mỗi lần thi cử đều có tiến bộ, làm Hoa Vũ cảm thấy cô trả giá không uổng phí. Cách chương.